phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 190, người nào làm hại nàng ngã nhào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thầm nghĩ đây là nơi nào, không phải là lại xuyên qua chứ. Phu nhân, người đã tỉnh. Tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng đánh động hai nha đầu luôn luôn chờ ở bên ngoài. Mà người vừa lên tiếng chính là Tuệ Nhi. Khụ khụ, thì ra là thân môn cũng đã nói, hỏa luôn là lẫn lộn tên. Cố Tuệ Nhi sống lại, một lần nữa ra sân, đổi thành Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ, em đã khỏe rồi. Thấy Tiểu Tuệ nói không kích động cũng là giả, không nghĩ tới nàng hồi phục nhanh như vậy. Mà thấy nàng, Lộ Nhi cũng yên lòng, nàng vẫn ở Hiên Vương Phủ, không phải lại xuyên qua. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Lộ Nhi cả kinh. Tại sao trong lúc vô tình, nàng dĩ nhiên thừa nhận điểm này? Biết là Hiên Vương Phủ, tâm nàng lại cực kỳ buông lòng. Phu nhân, cảm ơn phu nhân quan tâm, Tiểu Tuệ đã khỏe rồi. Trên mặt treo một nụ cười thật to, Tiểu Tuệ cũng rất vui vẻ, có thể sống lại lần nữa trở về bên người Lộ Nhi. Vậy thì tốt à, dù sao, em ấy cũng bởi vì chính mình mà bị thương. Em ấy đã khỏe, Lộ Nhi cũng yên lòng. Phu nhân, bây giờ người muốn đứng dậy sao? Một nha đầu khác sợ hãi nhìn Lộ Nhi, cẩn thận hỏi. Ừ, đứng lên thôi. Lộ Nhi gật đầu một cái, nhìn nha đầu có gương mặt dịu dàng, cảm giác cũng không phải là rất khó sống chung. Có điều con người không thể nhìn tướng mạo, giống như, đúng rồi, Tiểu Tuệ, Đan Nhi đâu? Tại sao em ấy không có? Lộ Nhi còn chưa nói hết, liền thấy vành mắt Tiểu Tuệ chuyển đỏ, trong lòng Lộ Nhi cả kinh, chẳng lẽ thật sự là như mình nghĩ? Sao vậy, Tiểu Tuệ? Lần trước đã cảm thấy Đan Nhi không bình thường, chẳng lẽ việc này cùng nàng ta có liên quan sao? Phu nhân, em cũng không rõ lắm. Chẳng qua là nghe nói, trên bậc thang ở Ngô Đồng Viện, Đan Nhi không cẩn thận làm đổ súp cho nên cách chương.